Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1973, Huyền Nguyên Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó còn có thể tải trọng phi hành sao? Hàn Sâm nhìn xem con kia Ngọc Tiêu Hạc hỏi, có thể, khí lực so với nam tước cấp Ngọc Tiêu Hạc lớn hơn nhiều. Bất quá không có hai chân, cánh lại bị thương. Tốc độ phi hành cùng nam tước cấp Ngọc Tiêu Hạc không khác biệt lắm. Năng lực chiến đấu cũng không có cách nào cùng bình thường tử tước cấp tọa kỵ so sánh. Vân Tố Y nói, vậy liền nó đi, Hàn Sâm cũng không có tính toán để tọa kỵ tham dự chiến đấu. Có thể tại Trấn Thiên Cung bên trong thay đi bộ là được. Vốn chính là tàn tật Ngọc Tiêu Hạc, giá tiền cũng không quý. Chỉ là so với bán dị chủng gen tài liệu cao một chút giá cả. Vân Tố Y xác thực cho Hàn Sâm một cá phi thường ưu đãi giá cả. Con kia Ngọc Tiêu Hạc 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Hàn Sâm học xong chỉ huy chỉ thị của nó về sau, liền có thể nhẹ nhõm khống chế. Bởi vì không có hai chân, nó cất cánh cùng hạ xuống thời điểm đều là phần bụng chạm đất. Mà lại cánh thụ thương biến tàn, phi thời điểm cánh quỹ tích có chút cổ quái không quá ổn định. Phi cũng không nhanh, cũng may Hàn Sâm yêu cầu cũng không cao, liền cưỡi Ngọc Tiêu Hạc quay trở về bản thân ở lại Huyền Không Đảo. Ngọc Tiêu Hạc bay lượn tại trên biển mây, có vẻ hơi hưng phấn, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng hạc ré, bất quá lại hết sức nghe lời. Không có lung tung phi hành dấu hiệu, thật sự là làm khó nó, vì chủ nhân bị thương nặng như vậy, kết quả lại bị vứt bỏ, mà lại vẫn không có lời oán giận, tận tâm thi hành mệnh lệnh. Tuyệt đại bộ phận cao sinh vật có trí khôn đều rất khó làm được loại trình độ này. Hàn Sâm có chút cảm thán, về tới nhà mình hòn đảo, Hàn Sâm để Ngọc Tiêu Hạc rơi xuống. Bất quá trước khi rơi xuống đất, Hàn Sâm liền đã phi thân bay xuống trên mặt đất. Con kia Ngọc Tiêu Hạc phần bụng chạm đất rơi trên mặt đất, vuốt cánh kiệt lực bảo trì cân bằng, hay là lắc lư mấy lần mới đứng vững thân thể. Cho ăn nó một chút đồ ăn, liền để nó lưu tại thạch bãi lên. Chính Hàn Sâm trở lại trong phòng, thừa dịp không có tiến về Huyền Nguyên Động trước đó, hào hào trải vuốt một chút mình có thể sử dụng chiến lực. Bá tước cấp chú ngữ gen vũ trang, công tước cấp thú hồn tuyệt nha thỏ dày, bá tước cấp thú hồn xích hà trồn thủ sáo, còn có vương cấp đao khí quỷ nha đao. Kỹ pháp phương diện có quỷ nha đao tại, nha đao hiển nhiên là dùng tốt nhất, bất quá nha đao luyện thêm cũng rất khó có lớn đột phá. Cho nên Hàn Sâm đem ý nghĩ đều đặt ở hắn có mới lĩnh ngộ gen thuật phía trên. Từ Ngọc Quy Phù bên trong đoạt được khí tức lưu chuyển chi thuật, tăng thêm Trấn Thiên Cung ba chữ ý cảnh, cùng tham khảo bộ phận kim tệ thuật, Hàn Sâm dự định một lần nữa sáng tạo một môn gen thuật. Ta kim tệ thuật là lấy lực lượng trấn áp làm chủ, nếu là lại sáng tạo một môn tương tự gen thuật, khó tránh khỏi có chút lặp lại, vậy liền không bằng trực tiếp cải tạo kim tệ thuật, để kim tệ thuật tiến thêm một bước. Bất quá kim tệ thuật chỉ có tại ta sử dụng kim tệ thân phận thời điểm có thể sử dụng, nếu không chỉ biết bị người nhìn ra mánh khóe, cho nên vẫn là muốn để sáng tạo một môn gen thuật mới tốt. Không cùng kim tệ thuật tái diễn lời nói, cái môn này gen thuật trọng điểm muốn ở nơi nào đâu? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, rất nhanh liền có chủ ý. Ngọc Quy Phù lực lượng chủ yếu là trấn áp tốc độ, mà lại chúng Ngọc Quy Phù về sau cũng không có năng lực phi hành. Hàn Sâm liền định coi đây là trọng điểm, dung hợp Trấn Thiên Cung ba chữ ý cảnh cùng kim tệ thuật một bộ phận tiêu chuẩn, mới sáng tạo một môn gen thuật đến mức kim tệ thuật. Về sau lại cải tiến, Hàn Sâm trong phòng lần lượt thí nghiệm, bởi vì đã lĩnh ngộ rất sâu, hiện tại đem nó chỉnh biên dung hợp, đến cũng không tính được khó khăn. mới gen thuật tại lần lượt thí nghiệm bên trong dần dần thành hình. Bị hoa hơn nửa đêm thời gian, mới gen thuật đã coi như là có một cá hình thức ban đầu. Lấy ra sử dụng đã không có vấn đề, chỉ là tinh tế bộ phận còn cần về sau chậm rãi cải tiến. Môn này gen thuật liền gọi rùa đen thuật đi. Hàn Sâm nghĩ nghĩ, cho mình gen thuật lên một cái tên, bởi vì trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp mục tiêu. Hàn Sâm cũng thử không ra, rùa đen thuật, uy lực đến cùng thế nào. Nghỉ ngơi một hồi, chờ đến hừng đông về sau. Hàn Sâm ra ngoài phòng, nhìn thấy con kia không chân hạc nằm dưới tàng cây không nhúc nhích nghỉ ngơi. Liền cho ăn nó một chút đồ ăn, sau đó cưỡi nó tiến về cùng Thiên Vũ Hạc ước định địa điểm. Huyền Nguyên ngoài động, Hàn Sâm nhìn thấy Thiên Vũ Hạc, Vân gia tỷ muội cùng Nhật Sơ đều tại. Vân Tố Thường có chút ngượng ngùng nói ra, Tố Y cũng muốn đi theo chúng ta đi lịch luyện một chút. Nàng hết thảy từ ta phụ trách, nếu là nàng xảy ra chuyện, chư vị không cần có chỗ cố kỵ. Nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Đã Vân Tố Thường đều nói như vậy, tự nhiên cũng không có người phản đối. Mấy người đều bả tọa kỵ lưu tại bên ngoài, từng cái nối đuôi nhau tiến vào Huyền Nguyên động. Huyền Nguyên đảo nhìn không phải đặc biệt lớn, toàn bộ hòn đảo tựa như là một ngọn núi lửa. Từ bên trên miệng núi lửa tiến vào bên trong lại là một cá khổng lồ hang động thế giới. Trong đó hang động bốn phương thông suốt, ẩn giấu đi rất nhiều dị chủng. Huyền Nguyên trong động dị chủng có điểm đặc sắc, thường thấy nhất cũng nhất có đặc sắc một loại tên là Huyền Ngọc Tinh. Những cái kia Huyền Ngọc Tinh năng đủ tại vách đá bên trong xuyên toa tự nhiên. Xuất hiện tại Huyền Nguyên động bất luận cái gì nơi hẻo lánh, để cho người ta có chút khó lòng phòng bị, cho nên nếu tiến vào Huyền Nguyên động, nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần. Bất kỳ cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm cũng có thể sẽ bị Huyền Ngọc Tinh tập kích. Lúc nào cũng có thể từ dưới đất hoặc là bên người trong nham thạch duỗi ra một cặp móng hoặc là một tấm bồn máu miệng rộng. Hàn huynh, ngươi là lần đầu tiên đến Huyền Nguyên động, phải tất yếu cẩn thận một chút, không được chủ quan. Huyền Ngọc Tinh thần ra quỷ không? Nếu là có cái gì sơ suất, đến lúc đó chúng ta chưa hẳn tới kịp làm viện thủ. Vân Tố Thường nói, Hàn Sâm gật gật đầu biểu thị bản thân rõ ràng, đồng thời âm thầm triển khai động huyền khí tràng, bả bốn phía hết thảy đều thu hết tại trong óc. Phương viên trong vòng 10 thước, bất kỳ cái gì một cá biến hóa rất nhỏ, đều chạy không khỏi hắn giám sát. Trong động đi hơn một dặm đường, cũng không có phát hiện dị chủng tồn tại, bất quá Hàn Sâm y nguyên không dám có chút chủ quan. Động huyền khí tràng vẫn luôn mở ra, đột nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy tại phía trước trong lòng đất, một đôi như là quỷ thủ màu đen ngọc thạch móng vuốt vươn đi ra. Nhanh chóng chộp tới Vân Tố y hai chân, cái kia huyền ngọc trên móng vuốt móng tay, như là chùy thì lóe lóe ô quang. Nếu là bị nó bắt chúng, nói không chừng liên chân đều muốn bị cắt đi, bởi vì lâu như vậy đều không có gặp được Huyền Ngọc Tinh. Vân Tố y tinh thần hơi có chút thư giãn, lại thêm nàng chỉ có tử tước cấp, thực lực xác thực không đủ, không thể trước tiên kịp phản ứng. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, chú ngữ lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, song thương đồng thời khai hỏa. Chỉ có thể bành bành hai tiếng, cái kia hai con từ dưới đất duỗi ra huyền ngọc quỷ chảo lập tức bị viên đạn đánh xuyên qua. Bị đánh xuyên qua vị trí, ngoại trừ vết đạn bên ngoài, còn để lại một cá chú văn ấn ký. Huyền ngọc quỷ thủ sau khi bị thương lập tức rút về trong nham thạch. Hoàn toàn không có để lại bất cứ dấu vết gì, nơi đó còn là hoàn hảo mặt đất nham thạch. Giống như từ không xuất hiện qua. Bất quá Hàn Sâm lại đột nhiên phát hiện, hắn vậy mà giống như có thể cảm ứng được cặp kia huyền ngọc quỷ thủ vị trí. Mặc dù cách thâm hậu nham thạch, nhưng là cái kia một đôi huyền ngọc quỷ thủ phía trên nhưng thật giống như riêng phần mình trang một cá máy phát tín hiệu, để Hàn Sâm có thể cảm ứng rõ ràng đến vị trí của bọn nó. Chú ngữ văn linh lại còn có loại năng lực này. Hàn Sâm trong lòng có chút kinh ngạc, bởi như vậy, bị chú ngữ đánh trúng địa phương, thì tương đương với được cài đặt thiết bị truy tìm, mặc dù không có tính thực chất lực sát thương, thế nhưng là loại năng lực này lại phi thường thực dụng. Cách chương